Con rể chiến thần, chương 588, như vậy liền sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, tin tức này đối với mọi người nhà họ Sở mà nói quả thực như sấm sét giữa trời quang. Còn có người, điều này chỉ mới là bắt đầu. Phụt, ánh mắt Sở Thiên Truyền đột nhiên co rút, đột nhiên nhận ra được cái gì đó. Anh ta xém chút nữa phun ra một ngụm máu. Quả nhiên không thể đến Kim Lan. Đây là một lựa chọn sai lầm. Người này không tâm thường. Đám người nhà họ Trịnh cũng ngoác mồm kinh ngạc. Còn có người đến. Từng chiếc xe nhanh chóng chạy tới. Mọi người ở cửa nhìn thấy bảng số xe, liền hiểu. Người đến chính là các ông lớn của thành Kim Lan. Một đám nhân sĩ mặc áo vest. Sau khi xuống xe vội vã đi tới trang viên nhà họ Trịnh. Đi thẳng tới phòng khách. Ngay cả nhóm áo bào trắng trông coi bên ngoài nhà họ Sở cũng run rẩy trong lòng. Bọn họ có thể nhìn ra khí chất chê y người. Những kẻ này không tâm thường. Tuyệt đối là đại tướng trấn giữ biên cương. Cộc cộc cộc, nghe tiếng bước chân bên ngoài truyền đến, trong lòng mọi người nhà họ Sở và họ Trịnh cũng run lên. Quả nhiên còn có người đến. Khi những người này ở đi tới giữa sân, lúc Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thẳng nhìn thấy, thì hai người bọn họ xém chút ngã xuống đất. Cái gì? Trời ạ! Những người khác nhà họ Trịnh cũng nhao nhao sợ hãi. Vậy mà mấy ông lớn cấp cao nhất tỉnh thành cũng đến. Chuyện này, chuyện này, chuyện này, chuyện người một nhà Trương Văn Thống đều làm không được, Dương Hạo Quân làm được. Anh ta quá khủng bố nhỉ. Mấy người Sở Mặc Hùng mặc dù không biết nhưng nhìn ra được những người này không tâm thường. Về phần Sở Thiên Truyền gặp mặt Trần Đằng, lúc mấy người Trương Kế Hàng thấy cũng bị hù dọa đến nỗi trong mắt cũng muốn bay ra ngoài. Đây chẳng phải là mấy ông lớn đêm đó sao? Cơ thể Sở Thiên Truyền run rẩy kịch liệt. Lần này thật sự xong đời rồi. Cho dù nhà họ Sở mạnh hơn cũng không thể so với những người này. Giới thiệu một chút, tôi là Trần Đằng của tỉnh Giang Nam, nghe nói có người muốn làm khó nhà họ Trịnh ở Kim Lan, cho nên đặc biệt đến xem, Trần Đằng nói. Oanh, sau khi Trần Đằng nói rõ thân phận, Sở Mặc Hùng và Sở Văn Vũ xém chút ngã xuống đất. Trần Đằng bọn họ nơi nào không rõ, đại tướng biên cương tỉnh Giang Nam, ông ta cũng đến, những người phía sau kia đây chẳng phải là... Tôi là Trương Kế Hàng, thị trưởng thành phố Kim Lan, các người là ai? Bên ngoài cần gì phải tụ tập nhiều người như vậy? Im web chú yên, cách Trương.